Thiên tinh giới, xuyên đến rồi, chương 118, 118, Đại thượng cổ thú Thanh Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn khoảng một canh giờ nữa thì Thủy Châu bên người Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền sẽ hết tác dụng, nhưng dựa theo tính toán của bọn họ thì phải mất đến 3 canh giờ mới có thể tiêu diệt được thủy quái. Chiến đấu trong môi trường nước đối với hai người chính là một điều bất lợi. Cho dù Cố Ngữ Yên có linh lực hệ thủy nhưng so với thủy quỷ thì vẫn không đem đến lực sát thương mạnh. Đồng thời lúc này Cố Ngữ Yên cũng chân chính cảm nhận được thực lực của Tiêu Huyền. Chàng là một cao thủ thức hải cảnh, hơn nữa còn là thức hải cảnh đỉnh phong. Tiêu Huyền biết rằng không thể tiếp tục dây dưa với con quái thú này, phải tiễn nó lên đường càng sớm càng tốt. Thế là Huyền Vương bèn gọi ra linh thú khế ước. Linh thú vừa xuất hiện thì bốn huynh đệ nhà Cửu Thiên đều bị đứng hình, hai mắt mở lớn. Thanh Long, Tiểu Hành kinh ngạc, Thanh Long đại ca, Tiểu Nấm và Tiểu Hũ đồng thanh gọi. Đại thượng cổ thú Thanh Long là ngươi sao? Trứng gà mở lời, linh thú khế ước của Tiêu Huyền là một con rồng to lớn, uy vệ, toàn thân phủ một lớp vảy màu xanh, phát ra ánh kim quang. Thanh Long vừa xuất hiện liền tỏa ra một luồng sức mạnh vĩ đại, thần uy dũng mãnh vô song không thể xâm phạm. Vuốt rồng vươn ra, long chảo lao thẳng về phía thủy quỷ. Chỉ duy nhất một đòn tấn công đã hoàn toàn tiêu diệt được con thủy quỷ. Dưới vuốt rồng sắc bén, xác cá bị chém thành ba phần. Máu thủy quỷ loang ra trong nước, tạo nên một thứ mùi tanh tươi. Thanh Long nhanh như cắt uốn nhẹ thân mình, cuộn tròn giữ chặt tất cả mọi người. Trong thời gian ngắn ngủi một khắc, nó đã đưa tất cả rời khỏi thủy động trở lại bên bờ suối. Thiêu Châu mặt lạnh, đã lâu không gặp. Âm thanh trầm ồn phát ra từ thần thú Thanh Long làm khóe môi trứng gà hiện lên một nụ cười. Tiêu Hành, Tiểu Nấm và Tiểu Hũ đồng loạt chạy đến ôm chầm lấy Thanh Long. Dĩ nhiên với thân hình nhỏ bé của hài tử 3 tuổi, thì mỗi người chỉ chạm đến một phần nhỏ trên thân thể vĩ đại kia. Được một lát thì cả ba đều nhanh chóng trèo lên cặp sừng lớn của Thanh Long mà ung dung ngồi. Thanh Long đại ca, không ngờ lại gặp huynh ở đây. Tiểu Hũ vui vẻ nói. Qua trăm vạn năm thì Thanh Long đại ca vẫn rất oai phong. Tiểu Nấm nói, Tiểu Hành lấy tay gõ gõ vài cái vào sừng của Thanh Long, mỉm cười nói. Sừng vẫn rất cứng, giống y như trước. Trứng gà từng bước đi đến trước mặt Thanh Long, cất tiếng nói. Đã lâu không gặp, thời gian đã qua lâu như vậy, mà bốn huynh đệ các ngươi vẫn không chịu lớn. Ngay lúc này Tiêu Huyền đột nhiên đứng không vững, hai chân loạng choạng ngã vào lòng Cố Ngữ Yên. Thanh Long thấy như vậy thì nhẹ lắc cặp sừng, ra hiệu cho ba cậu nhóc Tiểu Hành, Tiểu Nấm và Tiểu Hũ leo xuống. Nó cúi đầu, nhìn thẳng vào trứng gà lên tiếng, bây giờ ta phải quay về không gian, ngày sau sẽ gặp lại các ngươi. Nói xong Thanh Long hóa thành một luồng sáng xanh rồi biến mất. Tiêu Huyền lúc này thân thể đã gần như vô lực, phải tựa vào Cố Ngữ Yên mới có thể tiếp tục đứng thẳng. Cố Ngữ Yên cũng không vội hỏi chuyện về Thanh Long. Nàng nhanh chóng đưa Tiêu Huyền trở lại Huyền Vương phủ những việc khác để sáng hôm sau hẳn tính đến. Sáng hôm sau, Tiêu Huyền chậm rãi mở mắt, hình ảnh đầu tiên y trông thấy chính là gương mặt xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dài cong vút của Cố Ngữ Yên. Nhìn nàng lúc này thật ngoan ngoãn, rất dịu êm, mang lại cho trái tim hắn một cảm giác bình yên khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Huyền vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Cố Ngữ Yên. Lúc này nàng cũng tỉnh giấc, đôi mắt khẽ mở. Tiêu Huyền chào đón người trong lòng vào buổi sáng bằng một nụ cười ôn nhu. Cố Ngữ Yên từ tốn ngồi dậy thì liền bị Tiêu Huyền kéo lại, ôm chầm lấy. Yên nhi, còn sớm lắm, ngủ thêm một lát. Cố Ngữ Yên nhéo mạnh vào hông Tiêu Huyền. Mặt trời lên đến đỉnh rồi, chàng còn bảo sớm. Cả hai nhanh chóng rời giường. Cố Ngữ Yên đi đến một gian phòng khác, tắm rửa thay y phục. Lúc nàng đến phòng ăn thì Tiêu Huyền đã ngồi đợi sẵn. Nha hoàn trong vương phủ thấy Cố tiểu thư đã đến liền bắt đầu dọn món. Người trong phủ Huyền Vương đều biết, Huyền Vương có tình ý với Cố gia tiểu thư. Bọn họ hoàn toàn không tiết lộ thông tin ra bên ngoài, nhưng trong lòng đều đã nhận định Cố Ngữ Yên là chủ mẫu. Nha hoàn, hạ nhân trong vương phủ đều được Ngụy Nhất chỉ bảo rất cẩn thận. Bọn họ biết được chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên nói. Việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Cố Ngữ Yên nhìn bát cháo gà đang nghi ngút khói, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, nàng liền cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nhưng mà chỉ ăn một bát cháo nhất định là không đủ, nên Cố Ngữ Yên lại thưởng thức thêm một chiếc đùi gà béo tròn, với lớp da vàng óng ánh. Ăn uống xong xuôi thì đến chuyên mục giải đáp thắc mắc. Cố Ngự Yên và Tiêu Huyền rời phòng ăn, cả hai đi đến thư phòng của Huyền Vương rồi nhanh chóng tiến vào không gian huyễn tường. Bốn huynh đệ nhà khí linh đều tập trung ở một chỗ như đã đợi từ trước, cả Tiểu Phượng, Tiểu Hổ, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đều ngồi chung hóng chuyện. Chỉ tội cho nhóm người Ôn Ngọc và Tử Thu ngươi đang bị thương thì đương nhiên là phải dưỡng thương, người không bị thương thì phải luyện tập gấp đôi. Mọi người không kiêng kỵ gì mà trực tiếp ngồi trên thảm cỏ. Và Trứng Gà bắt đầu giải thích rõ ràng sự việc, cũng như nói cho Cố Ngữ Yên biết, tại sao bốn huynh đệ nhà Cửu Thiên lại quen biết với thần thú thượng cổ Thanh Long. Cách chương.